Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 483, chương 17, chiến khởi chi thất lạc. Quân tiên phong loạn thạch cốc sau phản kháng quân doanh trong đất, Naruto vẫn luôn đang xử lý sư thiếu truyền về tình báo. Nơi đây cũng không giống như Naruto quân đội của mình. Miễn là phái đi ra ngoài một cao thủ ngay lập tức sẽ biết địch nhân ở cái nào. Tự ta ở đâu? Ta quân đội bạn ở đâu? Ở Narnia hoàn hảo, Naruto đã biết phương còn có sư thiếu chi này không trung bộ đội có thể nhanh chóng truyền lại tình báo. Bằng không Naruto thật đúng là không có hứng thú đánh cuộc chiến này. Lúc này Naruto vẫn nắm giữ nữ vu quân đội nhất cử nhất động. Phái đi ra ngoài kỳ tập bộ đội thật đúng là có kỳ hiệu. Nữ vu căn bản cũng không có nghĩ đến Atheran phương này sẽ tống ra điểm ấy bộ đội đi quấy rối nàng. Bắt đầu thời điểm nữ vu lập tức mệnh lệnh quân đội của mình tiến hành truy kích. Thế nhưng bị bán nhân mã, Centaur, các chiến sĩ cho mang theo hướng khác. Phát hiện không đúng, sau đó nữ vu mới để cho quân đội đình chỉ truy kích, phản hồi chính xác lộ tuyến. Như vậy vì Naruto bên này tranh thủ hơn nửa ngày thời gian. Ở cộng thêm vài cái tốt doanh trại cho Naruto loại bỏ chiến sĩ hào hào thức ăn một cái dưới. Như vậy nữ vu quân đội cắm trại thời điểm xảy ra một ít phi thường lệnh nữ vu chua xót thoải mái sự. Tình, thiên khai thủy mù mịt sáng thời điểm. Sư thiếu truyền về tin tức, nữ vu quân đội xuất phát. Khoảng cách trước chiến trường chỉ có không đến nửa ngày lộ trình. Bất quá sư thiếu mang tới những thứ khác tin tức, chính là đang bị bán nhân mã, Centaur, chiến sĩ quấy dày một đường, sau đó. Nữ vu khí cấp bại phôi bắt đầu hành quân gấp, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Naruto, Peter đám người giết chết, để giải mối hận trong lòng. Bất quá nữ vu không có phát hiện lúc này quân đội của mình đã xuất hiện mệt mỏi. Kỳ thực chiến trường vẫn là nguyên tắc bên trong chiến trường kia. Chỉ bất quá nơi này một bộ phận bị Naruto dẫn theo chiến sĩ sửa chữa qua. Hơn nữa lúc này Peter mang quân đội cũng không vậy. Trong quân đội một ít động vật, giống như tê nghiêu, voi, gấu cùng dã trư các loại, chờ, đều bị Naruto tổ chức. Tê nghiêu cùng voi bị mặc vào khôi giáp an bài ở xung phong trên tuyến đầu mặt. Diễn viên xe lưu nhân vật, gấu, tiểu báo cùng dã trư các loại, chờ, đều bị đặt ở hai bên. Để bảo vệ những thứ này trọng trang bộ đội cánh, Edmund mang về trong tình báo, liền nhắc tới nữ vu quân đội ở hình quân trong quá trình vẫn luôn là loạn tao tao. Không hề đội ngũ đáng nói. Như vậy ở tiến công thời điểm cũng nhất định là như ong vỡ tổ xông lên. Tuy là Naruto dùng hiện tại trong tay bộ đội không muốn đem nữ vu quân đội đánh bại, thế nhưng ăn tươi của nàng quân tiên phong vẫn là rất buông lỏng. Peter lúc này bộ đội bên người cũng chỉ là có bán nhân mã Centaur tạo thành kỵ binh bộ đội, mà còn lại bán thú nhân căn cứ lấy Naruto yêu cầu tạo thành 2000 thương thuẫn binh thì ẩn tàng rồi. Đứng lên, chuẩn bị đang thắt đọc thuộc lòng túi thời điểm mới. Chỉ có, xuất động, hết thảy cung tiễn thủ đã chiếm cứ có lực vị trí. Những bộ đội khác cũng đạt tới chế định vị trí. Peter cùng Âu Lợi thì đứng ở kỵ binh bộ đội trước mặt. Naruto bố trí xong xung phong trọng giáp bộ đội, liền đi tới Peter cùng Âu Lợi bên cạnh, lúc này phụ trách điều tra sư thiếu thủ lĩnh bay trở về. Quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó, rơi vào Naruto bên người nói ra, số lượng của địch nhân cùng vũ khí đều hơn xa chúng ta, số lượng quyết định không được thành bại. Âu Lợi nói rằng, Peter dường như nguyên tắc một dạng, nói ra, chỉ ít cái kia rất hữu dụng, thật là... Nếu như vậy, nói Naruto liền nhảy ra ngoài, nhìn rời đi Naruto, Âu Lợi nói ra, hắn muốn làm gì? Không biết, thế nhưng nhất định có đạo lý của hắn. Peter rồi hướng sư thiếu thủ lĩnh nói, dựa theo kế hoạch tập hợp người của ngươi, chờ đợi tín hiệu, là, vâng, Đúng, bệ hạ, sư thiếu thủ lĩnh nói xong, liền bay đi tới. Naruto đứng ở bẫy dập khu khối kia màu trắng đại phía trên tảng đá. Nhìn dần dần ép tới gần nữ vu quân đội, loạn tao tao hình quân đội liệt thật đúng là không dám để cho người khen tặng a. Nữ vu chiếc kia bị hai gấu Bắc Cực lôi kéo chiến xa đã xuất hiện tại Naruto trong tầm mắt. Chiến đấu muốn bắt đầu a. Hiện tại bắt đầu nhưng là phải kinh hỉ không ngừng a hát. Ngu ngốc, Naruto nói, liền từ bên người lấy ra một cây cung, có rút ra một mũi tên, dựng cung lên lắp tên trực tiếp nhắm ngay xuất hiện tại Naruto trong mắt trước mặt nhất địch nhân. Siêu, một mũi tên bị Naruto bắn ra ngoài, trực tiếp đem đi ở gần nhất trước mặt độc nhãn quái giết chết. Ngay sau đó đệ nhị mũi tên cũng xuất thủ. Lần này mục tiêu nhưng là đi ở giữa đội ngũ những cái này đầu rất lớn tên. Đồng dạng một kích bể đầu. Siêu siêu, Naruto không chút khách khí bắn ra hơn 10 mũi tên. Không một lệ quá mức đem những cái này bị Naruto nhắm chính xác tên giết chết. Naruto khích cử động, cũng chọc nữ vu trong quân đội những cái này phản cốt tử lửa giận trùng thiên. Đồng dạng nữ vu bị Naruto khiêu khích cử động chọc giận. Ta không cần bắt tù binh, toàn bộ giết chết, nữ vu lạnh giọng nói. Giống, nữ vu bên người nghiêu đầu quái đầu lĩnh đường phố mệnh lệnh. Liền hét lớn một tiếng, lúc này nữ vu khổng lồ quân đội lập tức một phân thành hai. Trước mặt quân đội hướng về Naruto liền vọt tới. Thình thịch, phốc thử, đông, răng rắc. Naruto vị trí chỗ ở trước mặt. 100 mét khoảng cách bẫy dập khu vực bị khổng lồ quân đội cho kích hoạt rồi. Bố trí ở chỗ này vô số đơn giản nguyên thủy bẫy dập lập tức phát huy ra tác dụng to lớn. Mà xuyên qua những thứ này nguyên thủy đơn giản bẫy dập bọn người kia bỏ ra thương vong không nhỏ. Naruto nhìn nữ vu những thứ này 10 phần đi 3 thành bộ đội tiên phong. Phi thường thỏa mãn bẫy dập khu hiệu quả, mà nhìn đối với cùng với chính mình xông tới, chính mình đã cho là an toàn những tên kia. Naruto mỉm cười, tay hướng trên bầu trời vung, một chi tên lệnh liền bay lên trời. Hiu ba, tên lệnh vang lên sau đó, ở hai bên đồi núi phía sau, truyền đến trọng chạy trốn thanh âm, nữ vu, quân. Tiên phong trong quân đội những tên kia nghi ngờ dừng bước nhìn về phía thanh âm xuất hiện địa. Phương, liền thấy một loạt tê nghiêu cùng voi người khoác trọng giáp. Xuất hiện tại đồi núi trên đỉnh, về sau liền hướng về phía bọn họ vọt xuống tới. Giống, nghiêu đầu quái đầu lĩnh phát hiện sự tình không đúng. Gào thét lớn, thế nhưng hắn cũng không có dẫn dắt. Quân, tiên phong quân đội lui lại. Mà là mắt theo còn lại 7 thành quân đội hướng về Peter chỗ ở bán nhân mã. Centaur, kỵ binh bộ đội vọt tới. Naruto nhẹ nhàng nhảy, tránh thoát xông lại hướng về phía hắn quơ đao chặt xuống một chi nghiêu đầu quái. Trong tay là hơn chỗ một cái đạn khói. Hướng về phía nữ vu, quân, tiên phong quân đội liền ném ra ngoài. Trong nháy mắt nữ vu, quân. Tiên phong quân đội những người còn lại đã bị bao ở trong đó. Bảo trì đội hình, tiến lên. Naruto lúc này xuất hiện tại phái đoàn một con voi trên người hô lớn. Hàng khổng lồ kia thân thể liền như cùng máy ủi đất một dạng đầy tới. To lớn động năng đem địch nhân, quân, tiên phong bên trong binh sĩ trực tiếp húc bay. Bởi vì không e ngại địch nhân vũ khí đối với mình thương tổn. Tê nghiêu cùng voi không sợ hãi đối với trong khói mù quân địch nghiền ép mà qua. Naruto ngồi ở toàn bộ đứng hàng trên người con voi. Lao ra yên vụ về sau liền hô lớn. Lạc hướng, trọng tổ đội hình, bất quá 2 phút. Con này trọng trang nghiền ép bộ đội đã đem đội hình gây dựng lại hoàn tất. Lúc này trên chiến trường yên vụ cũng đã tản đi. Peter khi nhìn đến Naruto mang theo trọng giáp bộ đội lao ra yên vụ sau đó. Lập tức hô, vì Narnia cùng Atheran, xông lên A, mang theo kỵ binh bộ đội hướng về phía nữ vu. Quân, tiên phong phát khởi xung phong, mà lúc này nữ vu khởi xướng tấn công quân đội. Ở Yên Vũ tán đi sau đó chỉ có không đến 1/3 còn đứng ở phía trên chiến trường. Bất quá những thứ này không sợ chết, tên vẫn còn ở hướng về Peter phương hướng phóng đi. Hai chi không sợ chết quân đội trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Đối mặt với bẫy dập cùng trọng giáp bộ đội nghiền ép nữ vu quân, tiên phong lúc này đã hiện ra nỏ hết đà dấu hiệu. Peter cùng Âu Lợi dựa theo Naruto nói như vậy, mang theo kỵ binh bộ đội đem chi này đã bị đánh tàn phế bộ đội lại cường lực cắt tỉa một phen. Ở và Naruto chỉ huy trọng giáp bộ đội phối hợp lẫn nhau dưới, trực tiếp đem tiêu diệt hết ở chỗ này. Chạy trở về chỉ là lác đác không có mấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.